Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chán ngang. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một đầu quái vật hét lớn một tiếng, đạp đất phi thân lên, nhìn như muốn đem Tần Sương chặn ngang ôm lấy. Tần Sương như thiểm điện nhất quyền nương theo lấy tiên thiên cương khí từ dưới đi lên, hung hăng đập trúng bụng của nó, đưa nó cả người nện bay lên. Một quyền này khiến không khí bốn phía đều chấn động lên. Bất quá bọn quái vật bản thân liền là đã mất đi cảm tình, trí tuệ cùng lý trí, điên cuồng tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, tiếp tục cất bước chạy vội, chen chúc mà đến. Tần Sương nheo cặp mắt lại, bước nhanh đến phía trước, song quyền tay năm tay mười, đem chạm mặt tới bọn quái vật nguyên một đám đánh bay. Những quái vật này có thể nói da dày thịt béo, thế nhưng là Tần Sương xuyên qua màu đỏ đằng sau cửa đồng, thực lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Bất luận cái gì quái vật đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Nhất quyền, lại nhất quyền, không có một đầu quái vật có thể tới gần Tần Sương thân thể. Bọn họ thậm chí không có ý thức đến xảy ra chuyện gì, liền bị quả đấm của hắn hung hăng đánh bay. Bất quá bọn quái vật ở xung quanh hắn càng tụ càng nhiều. Một mảnh đen kịt, rất nhanh liền giống hắn che mất xuống tới. Ngay tại lúc đó, những quái vật kia cũng không có buông tha thiên cơ nhãn. Trông thấy đen nhánh quái vật hướng mình xông lại, thiên cơ nhãn càng không ngừng quét ra từng đạo thanh quang. Những quái vật kia căn bản trốn không thoát tốc độ ánh sáng. Một đầu tiếp một đầu bị đánh bay, nhìn như uy thế vô song, thế nhưng là thiên cơ nhãn cũng là vận dụng toàn lực. Những quái vật kia số lượng quá nhiều, mà lại hung hãn không sợ chết, che già măng mọc, ý thức được Tần Sương thân thể hãm trùng vây, lại là thật không có dư lực thay hắn thân xuất viện thủ. Bất quá Tần Sương cũng không có hắn như thế lo lắng. Tần Sương tại quái vật nhóm đang bao vây trái lóe phải tránh, tại né tránh quái vật công kích đồng thời, quyền cước cùng sử dụng. Quái vật tuy nhiên dũng mãnh gan dạ, lại nhất thời ở giữa cũng vô pháp đột phá phòng ngự của hắn. Tần Sương dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn trước mắt bước nhanh đến gần quái vật. Hắn cảm giác toàn thân đều đang sôi trào. Một bồn lửa giận xa xa còn không có đạt được thư giải. Một đầu quái vật theo hắn bên cạnh lao đến. Đầu kia quái vật còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Tần Sương một cái đá nghiêng đã đem hắn đá cung điện trên mặt tường. Tới đi, một chân rơi xuống. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ hướng phía trước vút qua mà ra. Trong nháy mắt, hắn đã giết vào đến quái vật trùng vây bên trong. Tại chớp mắt cũng không kịp thời điểm, nhất quyền nhất cước đánh cho bầy quái vật đánh cho người ngã ngựa đổ. Quái vật tuy nhiên lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực kinh người, nhưng Tần Sương vẫn tại trong bọn họ quét ngang vạn cân. Mỗi tiến lên trước một bước thì có một đầu quái vật ngã xuống. Đánh cho bốn phía kình phong bao phủ, không khí kịch chấn không thôi. Chết, Tần Sương giết ra thật giận, nhất quyền đánh phía muốn theo chính diện đột phá quái vật. Đầu kia quái vật trực tiếp thì bị xỏ xuyên cái bụng. Tiên thiên cương khí trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi mà ra. Toàn thân bị tạc thành toái phiến. Đây là hắn lần thứ nhất đem quái vật đánh cho vỡ nát. Còn lại quái vật nhìn thấy hắn như thế hung hãn, không khỏi dừng động tác lại, tựa hồ có một loại tâm tình sợ hãi ngay tại lan tràn. Các ngươi không đến, ta liền đi qua. Tần Sương đắc ý cười gằn một tiếng, cất bước phóng tới sợ lại không tiến lên bọn quái vật. Tựa hồ là bị khí thế của hắn chấn nhiếp, bọn quái vật động tác đều chậm nửa nhịp, không có một cái nào là hắn kẻ địch nổi. Chỉ thấy đen nghịt quái vật giống gặt lúa mạch một dạng, liên miên ngã xuống. Hàng trăm hàng ngàn bọn họ vậy mà ngăn không được một người. Chúc mừng ký chủ giết chết quái vật một tên. Ký chủ thu hoạch được 50 linh khí điểm. Chúc mừng ký chủ giết chết quái vật một tên. Ký chủ thu hoạch được 50 linh khí điểm. Chúc mừng ký chủ giết chết quái vật một tên. ký chủ thu hoạch được 50 linh khí điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở càng không ngừng tại tần xương. Não hải vang lên, lại không có ảnh hưởng chút nào hắn tốc độ xuất thủ. Tần xương càng giết càng mạnh, tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới bạo long. Không có bất kỳ vật gì có thể đứng trước mặt của hắn một giây. Quái vật cũng không được. Dần dần, ngã xuống quái vật càng ngày càng nhiều. Tình hình chiến đấu nhìn như nghiêng về một bên. Nhưng vào lúc này, thiên cơ nhãn rốt cục bị quái vật giống như là vô cùng tận số lượng áp đảo. To lớn trong mắt nhanh chóng bắn ra thanh quang không lại liên tục. Trong mắt hiện ra huyết quang, quái vật thừa cơ hướng hắn bổ nhào về phía trước mà gần. Không tốt, tần xương cùng thiên cơ nhãn ký kết chủ tớ khế ước. Hai tâm thần người tương liên. Tần xương trước tiên liền cảm thấy đến thiên cơ nhãn khí tức chính đang không ngừng suy yếu. Ý thức được tình cảnh của nó. Quả quyết chỗ, tần xương từ bỏ ngay tại nghiêng về một bên đồ sát. Ngược lại một cái phi thân đuổi tới tràn ngập nguy hiểm thiên cơ nhãn bên người. Huyết long, tần xương khẽ quát một tiếng. Khí tức mạnh mẽ bạo phát. Không khí đột nhiên tràn ngập lên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Cùng một thời gian, tần xương sau lưng hiện ra một cái biển máu ngập trời khủng bố dị tượng. Theo dị tượng bên trong, hung mãnh gào thét đột khởi. Chỉ thấy một đầu đỏ như máu cự long theo trong cơ thể của hắn hoạt động mà ra. Đầu này đỏ như máu cự long phi vũ ở giữa không trung, nhào về phía những cái kia tung người mà lên quái vật. Thân thể thậm chí không có đụng phải thân thể của bọn nó. Lít nhà lít nhít quái vật bị tức hơi thở khẽ quét mà qua. Nhất thời giống như pháo hoa từ giữa không trung ào ào nổ tung. Những cái kia thân thể đen nhánh quái vật nổ tung về sau. Liền huyết cũng là mực nước một dạng nhuộm màu. Giữa không trung xuống tới một trận máu đen mưa. Huyết long tại mưa máu bên trong cuồng vũ. Bao phủ. Không có có một đầu quái vật có thể tới gần thiên cơ nhãn, chung quanh liền bị huyết long lực lượng xé thành vỡ nát, vẻn vẹn trong một nháy mắt. Tần xương cùng thiên cơ nhãn chung quanh sân bãi liền vì không còn một mống. Không có việc gì chứ? Tần xương nhìn lấy khí tức có chút uể oải thiên cơ nhãn. Hỏi, không có việc gì? Thiên cơ nhãn hướng tần xương chớp chớp nó cái kia thanh sắc cự đồng tử. Không có việc gì liền tốt. Tần xương gật gật đầu, liếc nhìn bốn phía quái vật, bọn chúng số lượng không có một tia yếu bớt dấu hiệu. Đứng tại trên cung điện hoặc đường đi, số lượng nhiều đến kinh người. Chúng ta cần phải đi, những quái vật này nhiều lắm, tiếp tục như vậy linh lực của chúng ta chi chống đỡ không được bao lâu. Tần xương nghiêm túc nói, môn ngay tại phía đông phương hướng. Thiên cơ nhãn nói, tốt. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Tần xương gật gật đầu. Lập tức một cái cất bước. Hướng phía đông tụ tập bầy quái vật giết tới. Thiên cơ nhãn theo sát phía sau. Nó không có tần xương loại kia tùy tiện chém giết quái vật thực lực. Bất quá tự vệ có thừa. Thiên cơ nhãn toàn thân tản mát ra một đạo mông lung thanh quang lĩnh vực. Những cái kia nhào tới quái vật đụng một cái đến vực liền thì hung hăng bị bắn ra. Tần xương thấy nó tạm thời không có nguy hiểm gì, cũng ít nhiều thả quyết tâm, vì đề cao giết hại hiệu suất, hắn theo trong nạp giới lấy ra xích tiêu kiếm, thân thể vút qua liền có mười mấy đầu quái vật tại gian phổ biến bên trong chi bài tách rời, ngã rầm trên mặt đất. Tần xương dùng tới xích tiêu kiếm về sau, hiệu suất chém giết tăng nhiều, trên đường phố khắp nơi trải rộng quái vật thi thể, tần xương thần dũng vô song. Tuy nhiên quái vật giống gian lận một dạng không ngừng theo bọn họ bốn phương tám hướng xoát đi ra. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản hai người tiến lên. Tần xương cùng thiên cơ nhãn dọc theo đường đi hướng thành trì phía đông chạy tới. Bất quá bọn hắn hai nguy cấp còn lâu mới có được giải trừ. Một đầu quái vật bỗng nhiên theo bên đường chỗ rẽ đi tới. Chậm rãi đi đến đường đi trung tâm. Sau đó đứng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.